Nhật ký nụ hôn đầu, chương 53, đề nghị hắn đi ra ngoài rẽ trái uống một lít gió Tây Bắc. Góc truyện audio.com, cuối cùng thích mèo Trác Cống đổi cái lều, Kỳ Ninh chỗ bên cạnh bị Kỳ Thì Diễn thay thế. Kỳ Ninh xác thực không biết Kỳ Thì Diễn lại còn lông mèo dị ứng. Cơm trong vòng cho tới bây giờ không có liền việc này triển khai qua thảo luận, cũng không ai chơi qua cái này ngạnh, huống hồ tại nàng trong nhận thức biết trong nhà có thể nuôi chó tựa hồ không quá gặp qua mẫn động vật lông tóc. Bất quá cho cũng là tại cha mẹ hắn bên kia nuôi, hắn lâu dài bên ngoài có lẽ chỉ là dị ứng thời điểm không ai nhìn thấy qua. Nghĩ như vậy, nàng từ trong thùng mò lên một khối băng. Ngày hôm nay muốn quay chụp nắm băng ống kính, ngoài cửa sổ chính là hàn ý xe lạnh đông, dù cho bên trong mở hơi ấm, nhưng cái này thùng băng nhưng vẫn bị áo lông ba tầng trong ba tầng ngoài bọc lấy, không có hóa bao nhiêu. Đầu ngón tay vừa đụng phải khối băng, Kỳ Ninh liền sắt rụt lại. Bén nhọn lạnh không có cho người ta thích ứng kỳ, dính chặt làn da liền vội vã không nhịn nổi hướng xương cốt bên trong chui. Nàng nắm tay hướng trong lòng bàn tay a hà hơi, chuẩn bị trước tiên đem để tay tại bên thùng thích ứng một chút lấy thêm. Kỳ Thì Diễn vào lúc này cũng đến đây, nam nhân dài tay nhất câu thuyền khối lớn, ngắt một phút đồng hồ. Kỳ Ninh đang muốn nói lớn hóa đến chậm, chuẩn bị đề nghị hắn đổi khối tiểu băng lúc nam nhân bàn tay đưa tới trước mặt nàng, lòng bàn tay hướng phía dưới, có nước lướt qua hắn khớp xương, giọt trên sàn nhà. Tiếp lấy, hắn nói, Kỳ Ninh nửa minh không trắng theo sát vươn tay, tay triển khai thời điểm, trong tay hắn băng rơi vào trong bàn tay nàng. Băng bên trên còn mang theo nam nhân bàn tay nhiệt độ, một chút siêu ấm áp, mặc dù rất nhanh bị lãnh cảm triệt tiêu. Nhưng là giống như thật sự không có như vậy băng. Kỳ Ninh nhìn hắn đem băng cho mình, lại đi lấy một khối mới còn không có làm tan băng, vẫn là không nhịn được nhẹ giọng hỏi. Vậy ngươi lạnh không? Nam nhân dường như không biết lạnh là vật gì, lạnh nhạt lại buông lỏng nói. Ta không sợ lạnh, hắn vừa nói xong Kỳ Ninh liền theo nhìn sang, từ hắn ống tay áo có thể mơ hồ thấy được hắn áo lượng. Một kiện quần áo trong, một kiện áo len, cộng thêm một kiện siêu trường vài nỉ áo khoác, dựa theo nàng giải quần áo trong hạ hẳn là chỉ ít còn có một cái. Đi idol nói không sợ nhưng lại không sợ, một cái thành thục fan hâm mộ cần phải hiểu được trầm mặc trí tuệ. Thừa dịp băng còn không có hòa tan, hai người dành thời gian quay xong đặc tả ống kính. Nắm chặt 2 phút đồng hồ băng, hắn tại băng bên trên bao trùm tầng kia nhiệt độ sớm đã tầng tầng rút đi. Kỳ Ninh băng hòa tan hơn phân nửa tay cũng không có quá lớn chi giác. Trận tiếp theo khai mạc trước nàng nhảy ra trùm vây chạy đến điều hòa không khí trước mặt đưa tay đi đón điều hòa không khí phát ra gió mát. Điều hòa không khí phiến lá có chút cao tay của nàng cũng đi theo dương lên, cứ như vậy cử đi một lát tay có chút chua, đang chuẩn bị bóp xoa tay, cảm giác có người tới. Kỳ Thì Diễn đi đến điều hòa không khí bên cạnh rất nhẹ nhàng bằng vào thân cao ưu thế sờ đến phiến lá, đem phiến lá hướng xuống đánh đánh. Ngón tay hắn còn đặt ở ra đầu gió điều chỉnh thử, nghiêng đầu cùng nàng nói. Qua 5 phút đồng hồ chụp trận tiếp theo, ân, điều hòa không khí gió hướng xuống thổi về sau, quả thật nàng không cần lại phí quá lớn khí lực nhưng tóc dài bị thổi tan loạn, gương mặt cùng vành tai cũng bị nướng. Góc truyện audio.com, hắn thở dài một tiếng, lại từ trên bàn tìm cái đoàn làm phim thiết yếu máy sấy, chen vào về sau thử hạ nhiệt độ, đem Kỳ Ninh ôm tới. Dùng gió nóng thổi tay, là đoàn làm phim là diễn viên tránh rét thường dùng cách làm, chỉ lúc trước những sự tình này đều là do nặc nặc đến làm ra. Kỳ Thì Diễn đã mở ra chốt mở ô ô chuyển vận trong tiếng gió, Kỳ Ninh đành phải thành thành thật thật vươn tay, mở ra, giống thịt nướng như thế đều đều bắt đầu bị nóng. Nặc nặc cùng Giang Thắng mới từ bên ngoài mua xong trà sữa nóng tiến đến, liền thấy bên trong góc này tấm cảnh tượng. Nam nhân nửa tựa ở bên tường, một tay đút túi một tay cầm cái máy sấy, môi nhếch cúi đầu nhìn. Thiếu nữ đứng tại hắn đối diện mở ra tay, dài tiệp buông thõng, bàn tay hay mờ u bàn tay vừa đi vừa về đổi. Tràng cảnh không nói ra được nhu thuận cùng hài hòa, bị ủy phái đi ra Giang Thắng ánh mắt vặn vẹo nhìn một hồi, sau đó phát giác được mình bị lừa gạt. Được Kỳ Thì Diễn nghiêu bức, chính hắn rút ra cái ống bắt đầu uống Kỳ Thì Diễn kia phần trà sữa. Hữu tình uống nước no bụng còn cần uống đồ vật. Chỉ có hắn Giang Thắng loại này đơn thuần người thiện lương mới có thể mắc lừa. Nặc nặc nhìn hắn, người uống cái này kia Kỳ Thì Diễn uống gì? Giang người đại diện dùng sức nhai nuốt lấy chân châu, hòa ái nói. Đề nghị hắn đi ra ngoài rẽ trái uống một lít gió Tây Bắc. Nặc nặc công ích phim ngắn tại sau một giờ chụp xong, Kỳ Ninh mới ra đến, liền thấy Trác Cống chờ ở cửa. Trác Cống cười cười, ngươi rốt cục chụp xong rồi, ngươi làm sao kết thúc sớm như vậy? Kỳ Ninh phát ra ghen tị đồng sự tan ca sớm thanh âm. Ca đồ vật không nhiều, một hồi liền chụp xong, Trác Cống lạnh đến hắt hơi một cái. Đúng rồi, ta xe bị người mượn đi rồi, xe của ngươi còn đang nếu không mang hộ ta đoạn đường, liền phía trước. Kỳ Ninh chưa kịp mở miệng, Trác Cống cũng chưa kịp kể xong, sau Gia Kỳ thì Diễn đã cắt đứt câu chuyện. Ngươi chờ chút đi đâu? Trác Cống sửng sốt một chút, không nghĩ tới Kỳ thì Diễn nhanh như vậy liền ra, hắng giọng nói. Đằng trước cái kia truyền hình điện ảnh căn cứ, nam nhân đáp đến rất nhanh, dường như lại suy tư một hồi, cái này mới chậm rãi như hiểu ra tiếp lấy nói. Ngươi cùng Kỳ Ninh không tiện đường, vừa vặn ta cùng nàng cùng một chỗ về đoàn làm phim. Như vậy đi, không bằng đem xe của ta mượn ngươi. Trác Cống có một cái chớp mắt dừng lại thành JPG cách thức. Nhưng nam nhân trước mặt chỉ là khẽ mỉm cười, một cỗ quan tâm đầy đủ khách quan bộ dáng. Không tiện đường rất phiền phức, ngươi trực tiếp lái xe của ta đi quay phim, ta cùng nàng cùng một chỗ về đoàn làm phim, không phải vừa vặn. Trác Cống chỉ một thoáng không phản bác được, nửa ngày nghĩ đến cái gì, lại có đấu trí. Không tiện ta không biết lái xe, đến lúc đó xe làm sao trả ngươi. Phiền toái hơn đi, cho nên, cái này còn không đơn giản. Kỳ thi Diễn nói, lái xe cũng mượn ngươi, đem ngươi đến điểm hắn sẽ tự mình lái về, không cần lo lắng. Trác Cống như nghẹn ở cổ họng, đối diện trước nam nhân đẳng cấp cảm thấy ngạt thở. Đấu không lại, hắn lựa chọn lui một bước trời cao biển rộng. Cũng không cần cho ta mượn xe, ngươi hay là đi ngươi trên xe của mình, mang hộ ta đến giao lộ xuống tới là được, cách không xa ta có thể tự mình đi. Nam nhân nhìn bị gió thổi đến chập chờn cây, suy nghĩ chu toàn cự tuyệt đề nghị của Trác Cống. Gocchuyenaudio.com, hiện tại gió lớn, ta để vãn bối xuống xe suy phong giống kiểu gì? Kỳ thi Diễn cong môi, chặt đứt Trác Cống tất cả muốn nói lại thôi. Không cần khách khí, đây là ta nên chiếu cố đến. Tốt, Trác Cống nghiến răng nghiến lợi lại không thể không mặt mũi hớn hở tiếp nhận rồi. Kỳ tiền bối, mời, đồng thời còn rất có tình cảm nói một tiếng cảm ơn. Lên xe một khắc này, hắn cảm giác lòng đang rỉ máu. Kỳ thi Diễn, lão hồ ly quá độc ác tê tê, không giống với Trác Cống bên kia đánh rớt răng lưu thông máu nuốt, lão hồ ly, không phải, Kỳ thi Diễn tình huống ở bên này liền muốn ấm áp rất nhiều. Kỳ Ninh nhà xe mặc dù không lớn, nhưng là bố trí được rất tốt, không hề giống bên trong xe của hắn bình thường lạnh như băng, nàng trong xe mỗi một chỗ đều là sinh hoạt nhiệt độ, màu vàng nhạt phối hợp để cho lòng người đều biến khá hơn. Kỳ Ninh đầu tiên là mạo xưng hai cái túi chườm nóng, đưa cho Kỳ thi Diễn một cái, tự mình ôm một cái. Có lẽ là cảm thấy tại cái này quấy rầy bọn họ không tốt, Nặc Nặc đứng dậy đi phòng trong. Nặc Nặc vừa đi, Kỳ thì Diễn liền cảm giác được thiếu nữ bắt đầu ở trong ngăn kéo đảo cái gì. Không có qua vài giây, mang theo tranh vị thổ tức xích lại gần hắn. Lát nữa liền buổi tối, chúng ta. Nam nhân híp híp mắt, Kỳ Ninh, đem chờ chút lời kịch đối với một cái đi. Ngươi mang kịch bản sao? Kỳ thì Diễn dừng một chút. Cái gì, ta nói nếu như ngươi mang theo kịch bản, chúng ta liền đem lát nữa muốn chụp đêm diễn đối với một đôi, thảo luận một chút. Say mê làm việc nàng rốt cục lật ra kịch bản, mở ra, phía trên tất cả đều là bút tích. Vở gõ lên mặt bàn, cũng gõ tình Kỳ thì Diễn kia không lắm thanh tình tư duy. Nguyên lai nàng muốn nói là cái này, nam nhân lại ngắn ngủi mà bản thân hoài nghi, dừng lại vài giây, nàng muốn nói đương nhiên chính là cái này, bằng không thì đâu Kỳ thì Diễn. Ngươi còn trông cậy vào nàng nói cái gì? Nam nhân sửa sang vạt áo ép buộc mình tiến vào cái nào đó cấu trúc ra plateau thế giới. Tốt người nghĩ đối với cái nào một trận, huyễn cảng, đêm diễn rất nhiều, mấy ngày nay liên tiếp đều chụp tới đã khuya thật vất vả có một ngày sớm kết thúc công việc nàng còn phải hướng những thành thị khác đuổi. Trước đó thẩm tra đối chiếu qua hành trình về sau, nàng liền xác nhận gia nhập liên minh có ở giữa bữa sáng cửa hàng, trở thành MC một trong, có ở giữa bữa sáng cửa hàng thu vào ngày mai buổi sáng, nàng đêm nay trước đi máy bay quá khứ, nghỉ ngơi một đêm liền muốn chuẩn bị khai mạc. Cái này tống nghệ đội hình không sai, nghe nói khách quý cũng đều tốt ở chung, chỉ là khả năng quay chụp sẽ hơi mệt mỏi một chút. Đã danh tự là có ở giữa bữa sáng cửa hàng, như vậy chủ đề cũng rất rõ ràng, chính là 5 người cùng một chỗ kinh doanh một nhà bữa sáng cửa hàng. Nguyên liệu nấu ăn, nội dung, buôn bán, thời gian đều là do chính bọn họ quyết định, tiết mục trừ quy định nhiệm vụ cùng cho ra một bộ phận tài chính khởi động, những khác đều mặc kệ. Ngay từ đầu Kỳ Ninh cũng có băn khoăn của mình, nàng cùng đạo diễn nói qua mình không quá biết làm cơm, khả năng không giúp đỡ được cái gì. Ai ngờ đạo diễn càng vui, nói toàn biết làm cơm có ý gì, đương nhiên cần muốn khác nhau huyết dịch rót vào tống nghệ mới có ý tứ. Tiết mục tổ Thịnh Tình không thể chối từ, nàng không có gì khước từ lý do. Gocchuyenaudio.com, đêm đó nàng tiến khách sạn, tiết mục tổ liền cho nàng một cái máy ảnh, nói làm cho nàng đêm nay vỗ một cái vào ở quá trình cùng quay chụp trước công tác chuẩn bị. Vào ở quá trình không có gì tốt chụp chuẩn bị nàng ngược lại là chuẩn bị rất đầy đủ. đủ loại tự điển món ăn bữa sáng thực đơn nàng đã mua xong, còn mang một chút tương cùng mua được thuận tiện xử lý nguyên liệu nấu ăn các loại phòng bếp dụng cụ. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn tình trạng, nàng còn mang theo nhỏ máy đánh chữ, phối hợp đánh gậy cùng bút có thể đem ra viết bữa sáng tương ứng định giá, miễn cho bận rộn lúc còn phải trả lời định giá vấn đề. Thông qua những này thượng vàng hạ cám chuẩn bị cũng đó có thể thấy được nàng đã sớm nghĩ kỹ mình tại trong tiệm định vị. Kỳ Ninh là cục gạch nơi nào cần hướng cái nào truyền. Trước khi ngủ đôi ống kính nói vài câu cổ vũ động viên, Kỳ Ninh đóng lại camera, dính lấy gối đầu liền ngủ mất. Ngày kế tiếp là khó được một ngày, bởi vì nàng có thể ngủ đến 7 giờ lại xuống đi họp. Ngày đầu tiên cũng không cần mở tiệm, là khách quý nhóm biết nhau, cùng thương thảo cửa hàng tương quan thời gian, Kỳ Ninh là cái thứ ba đến gian phòng, không bao lâu người cũng đều tới đông đủ. Lưu Dịch là trong tiệm lớn tuổi nhất cũng là nhất quản sự, đứa bé đã trưởng thành nàng có phong phú sinh hoạt kinh nghiệm. Trân quý ngày hôm nay đi chờ chúng ta chân chính bắt đầu làm điểm tâm đâu còn có ngủ nướng thời gian, trời chưa sáng liền phải đứng dậy chuẩn bị. Cũng may sáng sớm đã thành mỗi cái nghệ nhân thiết yếu nghề nghiệp tố dưỡng. Chúng ta tới định một chút, cùng Kỳ Ninh không chênh lệch nhiều diễn viên liễu từng tiếng đề nghị. Sáng mai khai trương, làm cái gì tương đối tốt, tốt nhất là loại kia khởi đầu tốt đẹp, có thể một chút đem chúng ta nổi tiếng đánh đi ra cái chủng loại kia. Tại chủ bếp vị trí lúc nhưng đã bắt đầu lên Phạm Nhi. Làm cái gì đều được a, dù sao ta đều biết. Mấy cái trẻ tuổi diễn viên bắt đầu thảo luận, Kỳ Ninh an vị ở một bên viết đồ vật, Lưu Dịch tới hỏi nàng. Viết cái gì, tại nhớ bọn họ một chút ý nghĩ. Những cái kia tương đối không hợp thói thường Kỳ Ninh không có viết, cảm thấy không tệ đều ghi xuống, đại khái là diễn kịch thói quen mà thôi, nàng cảm thấy hay là dùng bút ghi chép lại càng khiến người ta có cảm giác an toàn. Mọi người thiên mã hành không thảo luận xong sau, có người hô Kỳ Ninh. Kỳ Ninh làm sao không nói chuyện, người có ý tưởng sao? Kỳ Ninh trầm ngâm một chút, ta cảm thấy đầu tiên muốn nhìn cửa hàng chúng ta phụ cận bữa sáng cửa hàng đều là bán cái gì, nếu có một chút đã làm ra chiêu bài chúng ta muốn phòng ngừa cùng bọn hắn đụng nhau. Ai đúng đúng đúng, dù sao chúng ta mới khai trương, có lẽ ngay từ đầu có thể dựa vào danh khí hấp dẫn khách hàng, nhưng là dần dần, sản phẩm còn là trọng yếu nhất. Lúc nhưng nói, nhưng là ta đối với ta làm có lòng tin là một chuyện, người cạnh tranh mạnh lại là một chuyện. Lưu Dịch nói, cửa hàng vừa mở ta cảm thấy vẫn là bảo thủ lý do càng nhẹ nhàng. Liễu từng tiếng gật đầu, ta đồng ý cạnh phẩm phân tích có thể lưu đến chúng ta ổn định thời điểm lại bắt đầu. Kỳ Ninh cùng lúc nhưng nói, nếu như đến lúc đó ngươi muốn cùng đối diện đoạt người tiêu dùng, từ tiết mục hiệu quả đến xem cũng là không sai. Lúc nhưng bị nàng thuyết phục, Lưu Dịch tiếp tục hỏi nàng, còn gì nữa không, còn có chính là điều nghiên thị trường, góc truyện audio.com. Kỳ Ninh bắt đầu nhớ lại mình trước đó ở trong sách nhìn một vài thứ. Bên này phần lớn người khẩu vị là dạng gì? Lệch mặn lệch cay vẫn là lệch thanh đạm. Có nhiều thứ cần làm cố định khẩu vị mới có thể có tốt nhất cảm giác, nếu như sản phẩm cùng thụ chúng đi ngược lại cũng không quá sáng suốt. Đúng vậy, chúng ta buổi chiều liền muốn làm điều nghiên. Liễu từng tiếng đâm Kỳ Ninh, vậy ngày mai làm cái gì ngươi có ý tưởng sao? Ý nghĩ ta ngược lại thật ra không có. Kỳ Ninh nói, nhưng là có thể để cho mọi người bỏ phiếu, lúc nhưng làm mấy cái mình sở trường sớm một chút chúng ta nếm xong sau cũng cho đi ngang qua người nếm một chút tuyển tiếng hô tối cao mấy cái làm. Lưu Dịch vỗ tay một cái, ok, kia tranh thủ thời gian bắt đầu đi, phân tổ bắt đầu điều nghiên thị trường. Điều nghiên xong khẩu vị cùng phụ cận sản phẩm tuyển ra sáng mai phải làm bữa sáng, tất cả mọi người đã mệt đến không có tinh lực trò chuyện tiếp trời. Kỳ Ninh trở về đến trễ nhất, đến chung cư thời điểm tất cả mọi người đã lên lầu ngủ. Làm điểm tâm tiết mục những ngày gần đây, mọi người ban đêm đều ở một cái trong căn hộ cũng muốn quay chụp. Kỳ Ninh cũng mệt mỏi đến nhấc không nổi chân, dùng quần áo che lại camera đi tắm, kết quả tẩy đến một nửa, phát hiện nước nóng không có. Nơi này không tính phồn hoa, nàng cũng không có cách nào hét to, sợ quấy rầy đến đã chìm vào giấc ngủ bạn cùng phòng, liền viết ngoáy đốt nước trong bầu rửa tiếp tẩy, lúc này mới từ phòng vệ sinh ra. Mặc dù cũng coi là tắm rửa, nhưng không có một cái nhiệt độ nước đầy đủ tắm nước nóng, đối với Vu Đông ngày qua mà nói, là rất chí mạng. Nàng cảm thấy mình trên thân đã bị nước lạnh ném ra lỗ thủng, nguyên khí cùng tinh lực chính không ngừng chảy ra ngoài. Kỳ Ninh xì hơi nằm ở trên giường, ấn mở tiểu hào tâm tình bởi vì cái này nước lạnh tắm thấp mấy chuyến. Nàng cảm thấy hiện tại chỉ có kỳ thì diễn tuyệt mỹ ảnh chụp mới có thể liệu càng được chính mình. Nàng mở ra nút bấm, phát tiết giống như gõ bàn phím viết bản gốc Weibo, tâm tình tốt kém. Kỳ thì diễn phát ảnh chụp cho ta nhìn, cửu cung cách nhất định phải là chưa có xem cái chủng loại kia. Viết xong nàng liền đem đầu này Weibo ném sau ót, 15 phút đổi mới trang đầu xem xét, đặc biệt chú ý phát Weibo. Khi nhìn rõ đặc biệt chú ý phát là lúc nào, Kỳ Ninh cả người trực tiếp từ trên giường thẳng tắp ngồi dậy. Kỳ thì diễn phối chữ rất đơn giản, vui vẻ lên chút. Phối đồ là chưa công khai qua mới ảnh chụp tại bờ biển chụp. Tập trung nhìn vào ảnh chụp nói có khéo hay không, đúng lúc là 9 cái. Cách chương.